Thế giới hoàn mỹ tập 230. Sau lưng truyền nhân tiên điện xuất hiện một dòng sông màu đỏ. Cánh chân hoàng hiện lên, thế nhưng lồng chìm sáng rõ tựa như từng thanh tiên kiếm làng càng cộng hưởng tạo ra tiếng nổ lớn. Đây lại là một đại thần thông. Tuy không phải là bảo thuật chân hoàng hoàn chỉnh, nhưng cũng xem như là tán thủ cao cấp nhất rồi. Hơn nữa, tay của hắn còn đang kết ấn triển khai tiên vương cửu phong, trong hư không mở ra lao thủ muốn trấn áp Thạch Hạo. Hào quang đầy trời, đạo tắc vô tận, trong trời đất cổ thụ tràn ngập như biển, đều do lôi điện biến thành. Đồng thời Thạch Hạo cũng đang diễn biến bảo thuật côn bằng, từ trong biển tia chớp bay lên, từ cá côn hóa thành chim bằng. Loại biến hóa này vô cùng kinh người, đây là sự dung hợp của bảo thuật. Rầm một tiếng, cả hai run bần bật, va chạm kịch liệt, bọn họ đại diện cực đạo cao nhất hiện giờ, đều thiếu một bước cuối cùng, lúc này khó phân cao thấp. Mặc dù cùng đạt tới đỉnh cao nhất, đều kém một bước cuối cùng, nhưng tiềm năng là có lớn có nhỏ, người chết đi thôi. Truyền nhân tiên điện thét lớn. Thời khắc này, thân thể hắn bốc cháy, mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng. Đây là sự thể hiện của tiềm năng thân thể khi mở ra toàn bộ. Hắn muốn tiến hành tuyệt sát cuối cùng. Hắn tương đối tự tin, bởi vì cách tu hành phân ra chủ thứ đã tích lũy từng cái mở ra bảo tàng trong thân thể. Hắn đã tích lũy được tiềm năng thần bí vô tận. Thạch Hạo không sợ, hắn cũng phóng thích toàn bộ, thần năng vô cùng khủng bố ngập trời, mỗi một tấc cơ thể cũng đang phát sáng, cả người tựa như một lò lửa lớn. Cái gì? Bỗng nhiên Thạch Hạo cảm thấy toàn thân có chút khác thường, trong máu thịt phát ra ánh sáng đặc biệt lộng lẫy, có âm thanh như biển gầm. Hắn kinh ngạc, cảm giác này rất kỳ diệu giống như đã từng gặp qua. Đột nhiên hắn nhớ lại ngày đó khi vượt qua thiên kiếp, khi cảm giác rơi vào ngủ say chính là như vậy. Đây chính là chí tôn huyết sao? Hắn nhìn thấy được từng giọt máu phát sáng ẩn ở trong mọi nơi và tỏa sáng kết nối toàn thân. Cùng lúc đó, phù văn hoàn chỉnh của thượng thường trì chủ hiện ra trước mặt hắn. Trong chốc lát, hắn đã cảm ngộ sâu sắc vô cùng. Quả nhiên, hắn chấn động, khi đó hắn đã cảm thấy bảo tàng trong thân thể tựa hồ đang mở ra, thì là chí tôn huyết lại xuất hiện. Chỉ có điều nằm rải ra khắp nơi, rất nhỏ bé nhưng thật sự có tồn tại. Đến giờ phút này, tiềm năng của hắn toàn diện mở ra, chí tôn huyết mới hồi phục, thật sự tái hiện. Nói cho người cũng được, ta tuy không ngưng tụ trong một tia tiên khí, nhưng lại xuất hiện từng tia tiên vụ mơ hồ, người đi chết đi. Truyền nhân tiên điện giống to, lao tới. Muốn cho loại sương mù này xuất hiện, hắn cần phải tiêu đốt tiềm năng vô tận của mình, tiêu hao vô cùng to lớn. Thạch Hạo vẫn bình tĩnh, cảm nhận lấy sức mạnh sau khi chí tôn huyết sống lại. Hắn thét dài. Lần này thượng thương chi thủ hoàn chỉnh xuất hiện, đồng thời toàn bộ phù văn luân hồi ngưng tụ lại, hoàn mỹ không chút tì vết. Xuất hiện sương mù tiên đạo sao? Chết chính là ngươi, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ầm một tiếng, trong nháy mắt, tinh lực như biệt, hắn như một người khổng lồ đã tạo ra trời đất, chợt sống lại và đứng sừng sững trên thế gian. Trên cơ thể đánh cửu trọng thiên, dưới trấn áp chín cõi u minh, cái thế tuyệt luân. Trên thực tế, thân hình của hắn cũng không cao lớn, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác như thế, như là có thể trấn áp tất cả trên thế gian. Chí tôn huyết thét gào trong cơ thể hắn như đại dương phát ra tiếng sóng ì ầm, không ngừng xung kích toàn thân của hắn. Sau khi trọng thương chỉ thủ ngừng kết cùng phù văn luân hồi, thì không biết mạnh đến cỡ nào. Thạch Hạo nhanh chân lao tới, xuất ra một trường khiến đất trời run rẩy. Rầm một tiếng, bảo thật của truyền nhân tiên điện bị xuyên thủng và tán loạn, đồng thời sương mù tiên đạo cũng bị Thạch Hạo đánh sụp biến mất trong hư không. Truyền nhân tiên điện bay ngang ra, cả người phun máu, gãy không biết bao nhiêu cái xương. Làm sao có thể, ta cùng đúc tù hai thân, vô cùng có tiềm lực, tại sao lại như vậy? Truyền nhân tiên điện ngửa mặt lên trời gào thét. Chí tôn huyết trong cơ thể Thạch Hạo càng ngày càng long lánh, hai loại phù văn bẩm sinh kết hợp với nhau, không ngừng lột xác, vô cùng khủng khiếp. Hắn tùy ý vung tay, bịch một tiếng, nửa người truyền nhân tiên điện gần như nát bét, lần thứ hai bay ngang ra, Thạch Hạo quả thật như một chiến thần vô địch. Bây giờ thành đình giới, một điều thiên thế giới giạt rào sức sống, ta không cam lòng, truyền nhân tiên điện rút lui, thân thể lão hóa tan rã, sau đó bản thân của hắn dường như được đạo một trường kiếp của Thạch Hạo quá mạnh mẽ, lại ẩn chứa hai loại bảo thuật chí tôn. Thường thường chỉ thủ khiến cơ thể của hắn rạn nứt, còn phù văn luân hồi lại khiến hắn suy yếu. Lúc đầu mọi người còn tưởng là hắn chỉ bị rạn nứt nửa người, thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp làm cho bọn họ rợn người. Cơ thể truyền nhân tiên điện trở nên già nua, máu thịt như đồ sứ rạn nứt rời ra từng mảng, ngay cả máu cũng là màu đen, thiếu sức sống. Phía bên kia, Hoàng thong dong bình tĩnh, tóc đen rủ xuống eo, ánh mắt như cầu vồng, phù văn lưu chuyển quanh thân thể như ma chủ giáng trần, liếc nhìn thế gian. Truyền nhân tiên điện thét gào, hơn nửa người đã rạn nứt, thân thể bị phá hủy không ra hình dạng gì nữa, sức sống đang lụi tàn dần. Cửu diệt bất tử. Khi phù văn luân hồi biến mất thì hắn rống to, trong cơ thể tỏa ra ánh đen, sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu đen to lớn vỗ điên hồi. Ánh đen che trời, phù văn thần bí đan tràn bao phủ hắn và nhanh chóng gây dựng lại thân thể kia. Thực sự là bất tử cửu đầu điều, truyền thuyết có chín cái mạng sao? Thạch Hạo kinh ngạc, lặng lặng nhìn chứ không ngăn trở. Xèo một tiếng, truyền nhân tiên điện nhanh chóng khôi phục lại, thân thể phát sáng, hoàn hảo phù khuyết, hai cánh sau lưng hắn chấn động, lông chim màu đen như thần tiễn bay ra ngập trời. Thạch Hạo đứng yên không thèm tránh, tạo ra động thiên duy nhất, tạo thành một màn sáng óng ánh bảo vệ thân thể. Tiếng phốc phốc không dứt bên tai, tất cả lông chim màu đen đều đánh lên động thiên, tuy sắc bén hơn thần tiễn, có thể bắn sụp cả một dãy núi, thế nhưng lúc này lại đứt thành từng khúc không thể tiến thêm. Bên ngoài động thiên duy nhất, dưới chân Thạch Hạo xuất hiện một đống lông chim gãy tỏa ra ánh đen, có thần lực mạnh mẽ chấn động. Tự người nhổ lông chuẩn bị trù tất chờ được sao? Thạch Hạo hỏi. Truyền nhân tiên điện nổi giận đùng đùng, giống to một tiếng, từng ngọn núi ở nơi xa rạn nứt rồi sụp đổ, có thể tưởng tượng được uy thế của hắn thế nào. Chủ thứ thần hắn dung hợp làm một, vốn nghĩ rằng sẽ là vô địch đời này, anh ngờ lần nữa thất bại và lại thê thảm như vậy. Người cho dù có chín mạng, ta cũng giết sạch. Thạch Hạo đi tới trước, sau khi Chí Tôn huyết thức tỉnh thì hắn có niềm tin tuyệt đối, mạnh mẽ trước này chưa từng có. Lại đây chịu chết đi. Truyền nhân tiên điện điên cuồng rồi. Mặc vào chiến giáp tiên vũ, cả người phát ra ánh sáng lóa mắt, từng mảng lông chim lượn lờ phấp phới xung quanh. Hắn thiêu đốt bản thân, phóng thích tất cả tiềm năng thân thể, lần nữa ngưng tụ ra rừng tia sương bù tiên đạo, hình thành nên uy thế khủng khiếp. Thạch Hạo mở ra võ đạo thiền nhãn, nhìn chằm chằm khá là chăm chú. Hắn phát hiện sương bù này còn đâu mới có thể so sánh với tiên khí thật sự. Từng tên người bí ẩn ở hung xào nọ, một tia tiên khí che đại thiên địa, ngay cả thiên cơ đều phảng phất có thể che lại, mạnh mẽ và vô địch. Nếu tài năng chỉ có thế thì người chết được rồi, Thạch Hạo nói, không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Lời như vậy vừa nói ra khiến bốn phương lặng ngắt, trong lòng tất cả mọi người đều rung động. Từ lúc khai chiến đến giờ, trong lòng mỗi người đều dâng lên sóng lớn, vô cùng chấn động. Truyền nhân tiên điện tuyệt diễm biết bao, được xem là một trong những sinh linh mạnh nhất đời này, đè ép khiến thiên tài ba ngàn châu không thở nổi. Hôm nay vậy mà thua rồi lại thua. Truyền nhân tiên điện vọt tới, chân đi tiền vũ phát sáng như muốn phóng thẳng lên trời. Mưa ánh sáng rơi ra làm cho sương mù tiên đạo mà hắn tu luyện thành tự hồ như cứng cáp hẳn lên. Cũng không phải là tiên khí thật sự, người không bước ra được bước kia, đi chết đi thôi. Thạch Hạo thét lớn, bàn tay lớn thò ra che phủ đất trời, đập tới trước. Người chết chính là ngươi. Phù văn đan dệt trong mắt truyền nhân tiên điện, thiên nhãn mở to, chân đi tiền vũ của hắn tan rã, xung kích về bốn phương tám hướng. Chiến y vỡ nát bắn về tám phương. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh đục chói mắt ngập trời như sóng biển khuếch tán, bao phủ bốn phương tám hướng, đặc biệt hướng Thạch Hạo càng xanh lè, khiến người ta run sợ. Phía chân trời có người kêu thảm thiết, bị ánh sáng màu xanh quét trúng, thân thể suy yếu, mất đi sức sống. Tất cả mọi người vội vàng tránh né, cứ như tránh tà. Đây là cái gì? Một số người không có chết, nhưng cũng khó mà chống cự được, trong phút chốc suy yếu không còn sức chống cự. Sắc mặt của Thạch Hạo lúc này chìm xuống, thét dài một tiếng, tóc đen đầy đầu như long xa cung nhảy múa, con mắt đầy băng giá. Bàn tay của hắn phát sáng, lòng bàn tay hiện lên phủ văn trấn áp tới phía trước. Tiếng làng càng vang vọng, ánh sáng xanh lục kia bị thượng thường trì thủ chặn lại bên ngoài và hiện ra hình dạng chân thật, là từng miếng dỉ đồng màu xanh làm người ta run sợ. Đây là nguyền rủa của tiên điện. Có người nói loại dỉ đồng xanh này là do trí bảo của tiên điện đồng tróc xuống và trải qua bí pháp để luyện chế. Một khi tiến vào thân thể liền có thể thoát khỏi, đau đớn cho đến chết. Tiên điện đồng được xem là một trong những chí bảo mạnh nhất thượng giới. Lục Thạch Hạo còn ở hạ giới, cũng vì một khối dì đồng xanh mà chết đi và mất trí tồn cốt, chôn dưới đất vàng, dãy dụa đau khổ hơn một năm mới sống dậy được. Hôm nay lần nữa nhìn thấy loại nguyền rùa này, hắn nào không thể giận chứ. Chỉ là xưa đâu bằng nay,

tiến vào trong hư không mơ hồ. Một đòn không trúng, lập tức trốn. Người của thiên quốc, ta chưa tìm chết các ngươi, ngược lại tới đối phó với ta rồi. Ánh mắt Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một cây chiến kích hư không. Xẹt, hắn cắt mở hư không, cất bước tiến vào và đuổi theo. Rầm, sau một khắc, vùng hư không liên tục sụp đổ, ánh kiếm xoèn xoẹt, đại kích sáng như tuyết, thỉnh thoảng phát ra từ trong khe lớn không gian. Phụt một tiếng vang nhỏ, bao tử tung tóe, một đầu lâu lăn ra khỏi hư không rơi lên trên đất, ngoài ra còn có thần kiếm sắc bén bị chặt gãy. Thạch Hạo bước ra như đại ma thần cầm đại kích trong tay, trên lưỡi kích sáng như tuyết còn vương vết máu, uy thế vô song. Còn nữa sao, chạy đi đâu chứ? Thân giác Thạch Hạo vô cùng nhạy bén, đại kích trong tay bổ về một hướng, một bóng người xuất hiện chật vật chạy trốn về phương xa. Xoẹt! Đột nhiên phía trước kiếm khí mênh mông kèm theo sương mù hỗn độn vô cùng kinh người, cản lại cao thủ cấp thần của thiên quốc. Một tên mập mạp trông hiền lành, thân thể lại có thể phát ra kiếm khí hỗn độn đang cười ngượng nghịu ở đó, chính là Tào Vũ Sinh. Cái tên đào phủ, đừng chạy ma, quay lại đây. Ngoài ra còn có một cô gái nhỏ như búp bê, tóc dài trắng như tuyết, mắt to hồng hồng thét lên một tiếng, ngăn lại cao thủ thiên quốc ở một hướng khác. Nàng cũng là người quen, là Thái Âm Ngọc Thỏ, một con thỏ nhỏ trắng như tuyết. Các thủ cấp thần của thiên quốc sắc mặt u ám, căn bản là đi không được, bởi vì một hướng khác còn có một mỹ nhân tuyệt đại được ánh trăng xanh bao phủ áp sát về bên đây. Trên thực tế hắn cũng biết, chỉ một mình hoang, nếu đuổi đánh thì hắn cũng không cách nào chạy thoát, là tự người cắt cổ hay để ta tiễn người lên đường. Thạch Hạo bình thản nói, ngày thường ai dám chọc thiên quốc, ai dám sỉ nhục sát thủ cấp thần như vậy, có điều đây là nói như thế, tất cả mọi người lại không dám cảm thấy đột ngột, bởi vì hắn có loại uy thế này. Cao thủ cấp thần của thiên quốc lại chọn cách tự sát với thầy trên đất, quyết đoán vô cùng. Thạch Hạo nhìn về thỏ nhỏ, Tào Vũ Sinh và Thanh Y, sau đó nhìn hướng bát trần lầu cuối chân trời và hô, ông chủ, kim sĩ đại bàng xong chưa? Đã xong rồi. Thân thể ông chủ bát trần lầu run lên, âm thanh run rẩy vội vàng trả lời. Vậy thì tốt, ta muốn mời khách, nghĩ cách tìm thêm mấy vỏ thánh tửu cho ta nữa nha. Thạch Hạo cười to. Trong khoảng thời gian kim sĩ đại bàng này, Thạch Hạo ra tay bá đạo, chém chuyển nhân tiền điện, chấn động thành đình giới. Quá tốt rồi, có thịt đại bàng để ăn, còn có thể uống thánh tửu, thật hạnh phúc quá. Tên mập cười kha kha không ngừng, nhưng mà ta không ăn mặn đâu. Con mắt to như bảo ngọc của thỏ nhỏ chuyển động láo điên, linh động khôn tả, lầu bầu nói thế. Mỗi lần người uống say đều giành giật đồ ăn, từ hồ trong mấy người, người ăn nhiều nhất đấy. Thạch Hạo nói thẳng luôn, nói bậy, ta không có ăn thịt. Thỏ nhỏ trừng mắt đá ra một cước, rầm. Thạch Hạo né được, như một ngọn núi ở nơi xa bị đạp nổ vang, nên là thỏ duỗi chân, tiếng tầm lừng lẫy. Thạch Hạo cười to đi tới, dùng sức xoa đầu cô gái nhỏ, làm sợi tóc trắng như tuyết của nàng rối tung. Ta liều mạng với ngươi, thỏ nhỏ kêu to nói. Thỏ nhỏ nha răng múa vuốt, mái tóc bạc như tờ lụa phấp phới, cặp mắt linh động trông rất xinh đẹp. Thạch Hạo lấy một cây thánh dược trên người của truyền nhân tiên điện rồi nhét vào trong tay của nàng, ngay lập tức nàng yên lặng không còn liều mạng nữa. Hự! Tiểu cô nương nhai ngấu nhảy nghiến, chỉ trong chốc lát đã ăn mất một đoạn cây thánh dược, lúc này mặt mày mới trở nên hớn hở. Quá xa xỉ, rất nhiều người khi nhìn thấy cảnh này thì đều chửi thầm. Lãng phí thanh dược tới như vậy luôn sao? Gặm trực tiếp không hề luyện hóa, cứ xem như là một món đồ ăn. Nào, mời thưởng thức món thịt đại bàng nào. Thạch Hạo vung tay phía trước dẫn đường. Đương nhiên trước khi rời đi, hắn đốt thân thể của truyền nhân tiền điện thành tro tàn, miễn tránh bất ngờ hoàn hồn gì đó. Nơi đây xuất hiện sóng lớn mênh mông, đại nhân trẻ tuổi của tiên điện cứ thế hình thần câu diệt, là kỳ tài được cho là có thể quét ngang 3.000 châu, lại mất mạng như thế. Ngoại giới bình tĩnh khó mà giữ vững được, sóng còn lớn hơn bên trong. Tiền điện, đạo thông này siêu nhiên cỡ nào chứ? Nhân số tùy ít, nếu không tính tới người hầu thì trước giờ chưa hề vượt quá năm, thế nhưng lại đứng trên rất nhiều đại giáo. Điểm đặc biệt chính là lão điện chủ của bọn họ, ở thượng giới này có mấy ai có thể địch lại. Là một môn phái dõi mắt nhìn xuống các đại truyền thừa, có quan hệ với tiên trong truyền thuyết, còn từng xóa bỏ cung điện chí tôn vang dội cả cổ kim. Một cổ giáo như vậy, thế nhưng truyền nhân của bọn họ lại bị giết chết trong tiên cổ. Hàng loạt thủ đoạn bảo mệnh đều vô dụng, chết đi một cách chẳng hề bất ngờ gì hơn. Hơn nữa, còn bị giết chết tới 5 lần liên tiếp. Việc này kinh người tới mức nào chứ? Tòa cổ điện kia lơ lửng trong hư không, được khi hỗn độn vờn quanh. Nơi đó yên tĩnh không chút tiếng động nào, thế nhưng những người hầu xung quanh đều run rẩy, cảm nhận được một cơn tức giận cùng với sát cơ tự như núi lửa đang phun trào. Đế Trùng cứ thế tử trận như vậy. Năm xưa đặt tên này cho ngươi là hy vọng ngươi có thể thành đế, phá tan cửu thiên, không nghĩ rằng lại chết sớm đến như thế. Bên trong điện đồng truyền ra tiếng thở dài xà đua, có tiếc nuối cũng có sát ý chớp mắt bao phủ cả đại địa. Quần sơn vạn khe đều rung chuyển rầm rầm. Chết rồi, truyền nhân tiền điện Đế Trùng cứ thế chết đi, bị hoàng giết chết. Việc này khiến ngoại giới khiếp sợ. Hoàng trở thành tiêu điểm bàn luận của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, người thừa kế tiên điện đã dung hợp chủ thân, thứ thân với nhau mà vẫn bị bại vong, bị giết tới 5 lần. Đây là đại bại, còn là một loại sỉ nhục đối với tiên điện. Uy danh của một đạo thống vô địch được xưng là số 1 đều bị phá tan. Thật là không tài nào tưởng tượng được, Hoàng tới từ hạ giới, quật khởi từ đại hoang, cứ vậy mà có thể đối đầu với thiên tài mạnh nhất của thượng giới, có thể sẽ tranh hùng với quái thai cổ đại trong tương lai cũng nên. Mọi người than thở, lần lượt nhìn chăm chăm cường giả tuổi trẻ này, sự hiểu biết về hắn hoàn toàn mới lạ, cũng bởi vì tốc độ phát triển nhanh như gió của người này, mạnh hơn xa so với tưởng tượng của bọn họ. Rất nhanh nơi đây trở nên sôi sục, tất cả mọi người đều chấn kinh trước trận chiến này, hoàn toàn khác xa trong tưởng tượng của bọn họ. Ai đấy đều bàn luận rất sôi nổi. Tiền cổ, thành đình giới, hoa đào nở rộ, nụ hoa rực rỡ, từng cánh hoa óng ánh, nơi đây không ầm ĩ cũng không có huyết chiến, thay vào đó là vẻ xuất thế và yên tĩnh. Có lộc ăn rồi, kim xí đại bằng hầm. Tạp Vũ Sinh xoa xoa tay, gương mặt mập mạp cười tươi rói. Tên một chiếc bàn đá, còn kim xí đại bằng kia được đặt trong một cái khay bạc. Ánh vàng và ánh bạc hòa quyện với nhau, hương thịt càng thêm mê người hơn. Hiển nhiên khay bạc kia là một bảo cụ không gian, nếu không thì làm sao có thể đựng đủ một con chim bằng to lớn như vậy. Không thể không nói, ba Trần Lâu rất là để ý, những dụng cụ đồ ăn đều được chế thành pháp khí hết. Thịt đại bàng chỉ một nửa làm món hầm và một nửa mang đi nướng. Cặp cánh được nướng vàng ươm bóng loáng, những giọt mỡ nhỏ xuống vang lên những tiếng xèo xèo trong lò quý. Hiển nhiên chiếc lò này cũng là bảo cụ, nếu không cũng không cách nào có thể nướng chín được và cũng không cách nào có thể chứa đủ nửa con chim được. Thoàn thoàn nhìn chăm chăm chiếc cánh đại bàng đã nướng vàng ươm kia, tuy trong miệng ráng nuốt nước miếng, thế nhưng vẫn cố gắng nói, ta không ăn thịt, ta ăn chay thuần đấy. Thạch Hạo và tên mập nở nụ cười xấu xa. Xung quanh khay bạc là những chiếc đĩa đồng khác được sắp các loại đồ ăn, ví dụ như tẩu thú, ác điểu, linh dược các loại. Đương nhiên nếu so sánh với đại bàng thì những thứ này cũng là điểm tâm mà thôi. Ngoài ra còn có mấy bình thánh tửu. Ngay khi gỡ nút buộc thì một làn hương thơm nồng lan tỏa ra cả tửu lâu, khiến cho bên ngoài vườn đào đều nồng nặc hương rượu. Trước đây không lâu, Thạch Hạo chỉ mua được có một bình, thế nhưng hiện giờ chủ quán lại mang ra hết mấy bình rượu quý của quán này, bởi vì trận chiến vừa rồi khiến hắn vô cùng sợ hãi, ngay cả truyền nhân tiên điện mà cũng giết tới 5 lần. Vị ma vương này tuyệt đối không trêu chọc nổi đâu. Nếu như hắn phát uy thì sợ rằng đấu chín tất cả mọi người nơi đây mất. Liên quan tới Hoàng thì có không ít lời đồn. Ví như giao thủ cùng với linh thần Đinh Xuyên, ví như sống sót quay trở ra khi tiến vào hung xào. Thế nhưng việc đáng sợ nhất đối với mọi người chính là hắn từng ăn sạch 7-8 tên sở đại ở Ngân Ma Sơn. Chuyện này khiến cả đám sinh đình đều sợ hãi. Phàm là sinh đình không phải là hình người thì đều tranh né hắn rất xa, sợ tên ma vương này để ý. Tiến hành thôi, Thạch Hạo cười nói, râm râm. Lục Thạch Hạo thanh y, tên mập lấy miếng thịt đại bàng vàng rực để ăn, thì thỏ nhỏ bắt đầu chụp bình rượu, rồi uống ừng ực. Chị trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ ấy đỏ bừng cả lên. Tiểu muội muội, chỗ này có thức ăn chay này, nhấm xí đi. Thanh y cười nói rồi chỉ về món điểm tâm kia. Thạch Hạo cười ha hả, nàng ta cũng không thích ăn chay đâu, mà muốn cho mình say để đưa dối bản thân, thưởng thức thịt kim xí đại bàng đấy. Tên mập cũng nở nụ cười, bởi vì tình cảnh này cũng không phải là lần đầu diễn ra. Nói vậy, ta không ăn thịt, ta ăn chay. Thỏ nhỏ thẹn quá hóa giận, cặp mắt hồng to trợn tròn nhìn bọn họ. Đương nhiên, nàng càng giận thì uống rượu càng nhiều hơn, nó nửa bình thánh tửu đều đã hết sạch. Việc này khiến Thạch Hạo và tên mập đau lòng không thôi. Một lát sau, rượu thanh dược bắt đầu ngấm, khuôn mặt của thỏ nhỏ đỏ bừng, cặp mắt lờ đờ, rồi bắt đầu vung tay múa chân tranh giành thịt kim xí đại bàng. Thanh Nghi trợn tròn mắt khi nhìn thấy bộ dáng như thế này của thỏ nhỏ, thì rốt cuộc nàng cũng đã hiểu. Quả nhiên tốc độ ăn của mọi người không hề bằng được nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dính đầy dầu mỡ, ăn tới mức không biết đâu là trời là đất nữa. Gì mà la hét ta ăn chay, đúng là gặp quỷ mà. Đương nhiên sau khi nàng tỉnh táo lại thì chắc chắn có thể đoán được, dù có đánh chết cũng không thừa nhận hành vi này đâu. Trên bát trần lầu, những người ngồi ở quán chẳng biết nói gì. Dù gì cũng là kim sĩ đại bàng, thế nhưng lại trở thành một món ăn, rồi thêm một tiểu nha đầu xinh đẹp đang điên cuồng ăn lấy ăn để. Tả hận các ngươi. Đại thần thạch không ngừng va chạm với chén bạc, nhìn bọn họ ăn uống no say khiến chúng nó tức giận không thôi, tự mình lấy ra tảng đá rồi liên tục cắn nhai. Mấy người vừa ăn vừa nói những chuyện mình trải qua ở trong tiên cổ. Đương nhiên bên cạnh còn có thỏ nhỏ đang bố túy quyền tham gia cuộc chuyện trò. Ta muốn đi bế quan, tu ra tiên khí, nhất định phải bước ra bước kia. Thạch Hạo nói, hai mắt có thần, kiên định với niềm tin của chính mình. Liệp sát giả của thiền quốc đã hó hé, tình hình cũng không ổn cho lắm. Đám sinh linh vô tình lãnh huyết này đều không có thủ lao thì sẽ không xuất thủ. Ta nghi hơn nửa đã có người chú ý tới ngươi, cho nên mới nhờ bọn họ xuất kích đấy. Thanh Y nói, chuẩn không cần chỉnh. Thỏ nhỏ gật gù trong tình trạng say khướt. Nếu không thì cùng bế quan với ta đi, lúc đó có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tên mập nói, chỗ ta bế quan hơi chút đặc biệt, sẽ không thích hợp với người đấy. Thạch Hạo nói, với ta thì đâu cũng vậy, bởi vì gần đây ta đang nghiên cứu việc khắc sát trận lên trên huyết nhục xương cốt với hồn phách. Tào Vũ Sinh nói, mọi người đều có con đường khác nhau để đi. Cái tiền khốn này dám làm như thế, quả là có lá gan cực to lớn. Ai cũng biết hắn sở hữu sát trận thứ ba, có thể phát ra kiếm khí hỗn độn. Đó là con đường của ngươi à? Thạch Hạo hỏi. Đó là nền tảng của ta. Ta muốn thu lấy khí của đất, tinh của trời để tầm bổ đạo thai, thành ghen ra một đại trận có sinh mệnh. Đây là thứ bước thứ hai. Lúc này sẽ rước lấy phiền phức rất lớn. Tên mập tự tin nói. Đạo của ta là thu gom và nếm thử từng loại linh dược, thưởng thức tinh hoa của ngàn vạn cây cỏ để hình thành nên thần thể tự nhiên. Thỏ nhỏ nấc nấc, làm nhảm, rồi nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Nàng biết trên người Thạch Hạo có rất nhiều lão dược. Cũng không phải bắt buộc phải ăn, nàng chỉ dựa vào cách này để cảm ngộ đạo sinh mệnh tự nhiên mà thôi. Về phần Thanh Y thì khá là đặc thù. Vòng thanh nguyệt kia vẫn chưa hề rời đi, có truyền thừa kỳ lạ gì đó. Thế thì cùng nhau lên đường vậy. Thạch Hạo nói, đôi bên giúp đỡ, nếu như có người tới xâm phạm thì có thể cứu viện ngay. Cẩn thận một chút, không nên để người khác theo đuôi. Bọn họ rời đi, muốn đi bế quan rồi. Ồ, người muốn bế quan ở đây à? Mấy người kinh ngạc, lại là con đường ban đầu, nơi tao giữa 3.000 con đường đá trước kia. Khi Thạch Hạo nói rõ con đường của mình cần đi như thế nào, thì tất cả đều sợ hãi. Thỏ nhỏ lâu bông nói, không thể trách sở thích ăn cánh đại bàng nướng được. Thì ra lúc rảnh rỗi không có gì làm lại trốn ở đây tự nướng bản thân mình. Bùm! Thạch Hạo gõ mạnh vào sau ót của nàng. Cú gõ này đau tới mức nàng nghe răng nhếch miệng, nước mắt lưng tròng, ngay lập tức đánh về phía trước. Lần bế quan này của ta rất nguy hiểm, lần trước gặp phải hai vấn đề không rõ, bây giờ bế quan lần nữa thì có thể sẽ dẫn tới những việc khó tả. Các người nên giữ một khoảng cách nhất định với ta. Thạch Hạo nhắc nhở thật cẩn thận. Lần này ta sẽ bố trí trận pháp để bắt được nó, xem thử nó là thứ gì. Đà thần thạch lại nói. Tào Vũ Sinh, Thỏ Nhỏ, Thanh Y nghe thấy thế thì gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn họ cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, muốn cùng bắt giữ thứ không rõ kia. Thạch Hạo thở dài một tiếng, chỉ bản thân trải qua thì mới biết được sự đáng sợ của thứ này tới giường nào. Lần trước hắn đã rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Ta cũng không phải nói đùa đâu, các người đừng nên nhúng tay vào, nếu không sẽ dẫn lửa đốt người đấy. Hắn khuyên can. Cái bước kia chúng ta cũng muốn đi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải thôi. Hiện giờ đồng tâm hợp lực để bắt sống thứ đó, nghiên cứu cho rõ ràng, tương lai sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn. Tào Vũ Dinh nói, hắn có thể dùng sát trận của mình để vây bắt. Đó chính là sát trận thứ ba thượng giới, sinh trong hỗn độn, tuyệt đối chấn thế. Chính xác, nhanh bố trí đi, chúng ta cùng nhau liên thủ thì nhất định sẽ bắt sống được một tên. Lúc đó xem ta trừng trị nó như thế nào này. Thỏ nhỏ la hét, cơ bản không biết sợ là gì. Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì cho đúng. Những người này, nó rất nghiêm túc nói, lại muốn làm như vậy sao? Ừ, được rồi, vậy thì thử một lần xem có thể bắt được thứ cổ quái kia không. Ta hy vọng có thể biết rõ lai lịch của nó là gì, kỳ lạ ra sao. Sau cùng Thạch Hạo gật đầu đáp ứng, rồi cùng mọi người bố trí sát trận. 3.000 con đường đá, trận kỳ lay động, trận pháp tới mấy chục tòa rồi. Một khi kích hoạt thì dù là vô số thần linh tiến vào cũng phải chết. Đây là một tổ hợp sát trận mà mấy người bọn họ tốn mấy ngày trời, dùng một đối thiên tài địa bảo xây dựng lên, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu không phải Thạch Hạo đã cướp sạch tài sản của truyền nhân tiên điện Đế Trùng, cộng với việc thăm hỏi các nhà ở Quang Minh Thành, thì chắc chắn sẽ không bao giờ tập hợp nhiều thần liệu như vậy, giá trị không cách nào so sánh được. Những thứ này sau này vẫn có thể dùng tiếp, những pháp đài trận kỳ có thể chuyển sang nơi khác để bố trí. Đại thần Thạch nói, nó vô cùng mệt mỏi bởi vì đã hao tổn rất nhiều tâm lực để bố trí những sát trận này. Giữa mấy chục đại trận chính là phiên bản sát trận đơn giản của tiền mập, bởi vì với cảnh giới hiện tại của hắn thì không thể nào bố trí toàn bộ phù văn của đại trận vô thượng này được. Hắn dùng thần thức để khắc vào bên trong các thần liệu, phòng ngự bên ngoài có người nhòm ngó. Sau khi kích hoạt đại trận thì lập tức nơi đây hoàn toàn khác xưa. Trận kỳ phần phật, đạo đài phát sáng, hình thành nên mấy chục màn ánh sáng bảo vệ nơi này. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở bên trong nói, hai tên các ngươi có đáng tin không đây? Đừng có mà, luyện hóa ta luôn đó nha. Yên tâm đi, khu vực này rất an toàn, sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Đại thần Thạch nói, chút nữa khi ta dẫn phủ văn hỏa diễm ở trên con đường đá kia để đốt cháy bản thân, thì đại trận có bị trở ngại hay hư hao không thế? Thạch Hạo hỏi, ta sớm đã lấy trận đài ở trung ương rồi, lúc này sẽ không cách nào vận chuyển đại trận được đâu. Khi dị thường thật sự xuất hiện, thì lúc đó sẽ để nó lại chỗ cũ, đồng thời mở ra trận pháp. Đà thần Thạch nói, bọn họ thảo luận thật cẩn trọng, nghiên cứu thật tỉ mỉ, nghĩ tới hàng loạt những vấn đề. Sau khi chắc chắn không có bất ngờ gì xảy ra nữa, thì mới bắt đầu bế quan. Thạch Hạo lấy toàn bộ những vật trên người giao cho bọn họ giữ, bởi vì hơn 1.000 luồng lửa đại đạo đốt bản thân, thì huyết nhục sẽ khổ quắt, thân thể sẽ gần như bị phá hủy, những thứ giữ lại sẽ rất khó bảo toàn được. Hắn chỉ ngậm hai cái trái bán thần quả trong miệng, và lúc mấu chốt sẽ dùng để giữ mạng thôi. Rầm, Ngộ Đạo Thạch rơi xuống con đường đá kia, lập tức khiến đời đầy run rẩy. Thế nhưng cũng không cách nào phá hủy được. Kỳ thạch này hiện lên màu nâu xám, trông rất bình thường nhưng lại rất có diệu dụng. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở bên trên, chuẩn bị dựa vào thứ này để bế quan. Thứ tốt nha. Bên ngoài bất kể là Đà Thần Thạch hay là tên mập hoặc Thanh Y đều vui sướng. Trước mặt bọn họ là một đống cốt thư, tất cả đều là cảm ngộ của tiên hiền. Lần này Thạch Hạo giết chết truyền nhân tiền điện nên đã quét sạch toàn bộ bảo vật trên người của hắn. Đáng tiếc cũng không hề có thần thông trí cao của giáo này. Việc này đã khiến hắn tiếc nuối không thôi. Thế nhưng thu hoạch như thế này nếu truyền đi thì chắc chắn sẽ khiến người khác phát điên vì đố kỵ. Một giọt đầy bán thần quả luôn. Toàn giọt trắng như tuyết sợ hết cả hồn. Sau đó là ôm chặt lấy giọt dược lăn lộn dưới đất. Nàng hài lòng không cách nào tả được. Việc này quá kinh người. Nàng cũng không phải sẽ ăn toàn bộ. Bất luận là một loại dược thảo nào thì chỉ cần một cây cũng đủ rồi. Nàng chỉ cần biết rõ nguyên khí sinh mệnh ẩn chứa bên trong là được. Khi nhìn thấy những loại trái cây và lão dược khác thì là mới vui sướng như vậy. Thạch Hạo rất thoáng, nói rằng nếu cần gì thì cứ việc lấy mà dùng. Được rồi, ta muốn bắt đầu. Hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trên Cổ Đạo Thạch. Bỗng dưng những con đường đá xung quanh chợt phát sáng, từng luồng ánh sáng lóe lên. Thần diễm hừng hực bao phủ nhấn chìm cả thiên địa, tựa như có thể đốt cháy cả 9 tầng trời. Toàn bộ bầu trời đều trở nên lấp lánh, tầng mây trên cao đều bị đốt cho tàn đi. Ghê thật, Tào Phổ Sinh than thở, cái tên khốn này có cái tật xấu là muốn ngược lại bản thân mình, muốn nướng chín mình luôn sao? Thỏ nhỏ trắng như tuyết nói, nàng vẫn còn căm tức hắn vì dám gõ đầu của nàng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, xung quanh Thạch Hạo đã có tới hơn 1.500 ánh lửa sáng rực, số lượng vượt qua trước kia từ từ đang tịnh tiến về 1.600 luồng. Huyết dịch chi tồn thức tỉnh, năng lực chống lại ánh lửa của ta đã mạnh lên không ít. Thạch Hạo kinh ngạc nói, nếu như trước kia thì hắn sớm đã cháy khét, bị đốt tới khổ quắt, thì nhưng hiện tại vẫn chưa tới mức đó. Nhưng theo thời gian chuyển rời thì ánh lửa càng thêm hừng hực. Khi đạt tới 1.600 luồng lửa thì hắn đã bị thương nặng, giả tróc thịt nứt, phủ văn dày đặc xung kích gần cốt của hắn. Dùng hư không làm lò để nung đốt, lúc này chiếc lò này cũng vặn vẹo biến dạng. Bản thân hắn ngồi bên trong cho nên gần như hóa thành một đống than đen. Cháy tới chín cả thịt, mùi thịt thơm thiệt nha, ta muốn uống thật say. Thỏ nhỏ kêu lên. May là Thạch Hạo đang bế quan và ngăn cách với bên ngoài nên không thể nghe được những câu ấy, nếu không sẽ hành hạ nàng một trận. Rầm, khi Phù Văn đang gột rửa thân thể, trên con đường đá truyền ra những tiếng tụng kinh, thì thân thể Thạch Hạo rung lên bần bật, hắn đang cộng hưởng cùng đạo và đắm chìm ở bên trong đó. Cuối cùng thì hắn hét lớn phá tan lò lửa xông ra ngoài, siêu thoát từ trong vô số Phù Văn đại đạo, cảm ngộ vô cùng sâu. Hắn ngồi xếp bằng trong hư không rồi hạ xuống bên trên ngộ đạo thạch. 1600 ánh lửa thối lui, nơi đó trở nên yên lặng không chút tiếng động nào. Hắn tự như là than cốc ngồi yên lặng mà thể ngộ. Đáng sợ thật, đây là đang tự ngược đại mình, dùng mạng để đánh cược và thử nghiệm. Đám Tả Vũ Sinh không thể không cảm thán, sau đó cũng bắt đầu lĩnh ngộ đạo của chính mình. Lần này sự tăng trưởng của Thạch Hạo nhanh hơn trước kia nhiều, cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian, thế nhưng lại gặp phải thương thế rất nặng. Bán thần quả trong miệng hóa thành huyết thanh tiến vào trong cơ thể và bắt đầu chữa trị thương thế. Đạt thần thạch lại đưa cho hắn một ít thánh dược và bán thần quả để hắn nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Kỳ lạ chính là thứ không rõ kia vẫn chưa hề xuất hiện. Cứ như thế, Thạch Hạo bắt đầu hành trình bế quan của mình. Sau khi thương thế khôi phục lại như cũ, thì lần nữa bắt đầu dẫn ánh lửa Phù Văn đại đạo rèn luyện bản thân, lấy thiên điện làm lò, đại đạo làm lửa, rèn luyện chân ngã, muốn siêu thoát ra ngoài. 1800, 1900, 2000 luồng, tới rồi. Khi rèn xong 2100 luồng, Thạch Hạo đang dùng bán thần quả để khôi phục lại thương thế, thì một luồng khí tức khó tả xuất hiện rồi bao phủ nơi đây. Đạt thần thạch cùng với mấy người bắt đầu tiến vào trong một trận, rồi kích hoạt trận đài nơi trung ương, hình thành nên một màn ánh sáng mênh mông bao phủ lên nơi đây. Một chiếc đèn cổ lờ mờ tiến tới, tuy chẳng đang phát sáng, thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy thật sự lạnh lẽo. Thứ này mang theo khí tức của điểm xấu, tiến thẳng vào trong đại trận, sau đó lờ lửng trên đỉnh đầu Thạch Hạo với khoảng cách 100 trượng. Đạt thần thạch kinh ngạc kêu lên, quá kỳ lạ. Trận pháp mà nó bố trí lại không hề có chút tác dụng nào. Chiếc đèn cổ kia tựa như là u linh, không quan tâm tới những thứ xung quanh, rồi cứ thế tiến vào trong đại trận. Chuyện gì xảy ra thế? Tả Vũ Sinh biến sắc. Thanh Nghi gọi ra Thanh Nguyệt, hào quang được tỏa ra, lúc nào cũng có thể đốt cháy đèn cổ yêu tà kia. Trông thật là quái dị, toàn đó vô cùng sốt sắng. Đèn cổ kia chập chờn, thế nhưng sương mù mờ ảo từ phương xa đang kéo tới rồi phủ kín nơi này và tràn vào trong đại trận. Thạch Hạo thở dài nói, cả người đổi lại đi, thứ này tới tìm ta không tự mình động thủ thì sẽ không thể hóa giải được đâu. Hắn dần dần hiểu được, hai bên sẽ không chết không thôi. Thứ này cơ bản không thể dựa vào ngoại lực, dù là trận pháp cũng không được, có một thứ sức mạnh thần bí nào đó bao phủ nơi đây. Dưới sự yêu cầu của hắn thì mấy người từ từ rút lui. Không chút tiếng động, bên trong sương mù màu xám này đi ra một bóng người chẳng hề có chút dấu hiệu của sự sống nào. Nó tự như là một ngọn ma sơn sừng sững đứng nơi đó. Thạch Hạo đã có kinh nghiệm một lần, cho nên lần này cũng không hề triển khai đại thần thông gì hết. Hắn sợ đối phương sẽ mô phỏng theo, dùng bảo thuật của hắn để công kích hắn. Nhưng mà lần này hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Người kia ra tay rất bá đạo và kịch liệt, kinh khủng vô biên. Sinh linh này nhấc lấy một cây phương thiên hỏa kích, tựa như là một vị nhân hoàng, khí thế cuồn cuộn, như sóng thần dâng trào, như đại dương vỡ đê, giết thẳng về phía Thạch Hạo. Khỏi xám bao phủ người này, nên không cách nào nhìn thấy được hình dáng, mà chỉ thấy được cặp mắt màu tro tàn, ánh sáng lạnh lẽo lộ ra, vô cùng khiếp người. Keng, Thạch Hạo lấy ra chiến kích hư không, rồi đỡ trực diện với thanh kích của người kia. Lúc này hai tay Thạch Hạo tê dại, vô cùng đau nhức. Tên lửa vang khắp nơi, dường như là lôi điện bắn phá ra bốn phía. Xa xa đám thanh y đều biến sắc, sinh linh kia quá bá đạo và có sức lực cực lớn, là một nhân vật mạnh mẽ bên trên cực cảnh thần hỏa. Nơi xa Phù Văn tàn ra, thần quang ngút trời, đại kích va chạm rung trời, khiến cho người khác tê dại cả da đầu. Người kia sao có sức chiến đấu ngang với Thạch Hạo chứ? Thanh y nói, nàng đã nhìn ra được manh mối, hai bên đều dùng phù văn và bảo thuật tương tự nhau. Chính xác, sức lực ngang nhau, cũng tương đương với việc chiến đấu với chính mình. Tả Vũ Sinh nói với vẻ đầy nghiêm túc, loại bỏ toàn bộ trận pháp. Thạch Hạo quát lớn, Đạt Thần Thạch nghe thấy thế thì nhanh chóng động thủ ngay, rút hết toàn bộ pháp đài và trận kỳ kia. Hỏng rồi, lại tới thêm một người nữa kìa. Thỏ nhỏ sợ hãi la lớn, còn nhìn tiếng bước chân chuyển tới, lạnh lẽo, âm trầm. Một đôi mắt xuất hiện trong làn khói xám. Nó cũng nhấc theo phương thiên họa kích, lạnh lùng vô tình đánh tới. Sức chiến đấu của sinh linh kia cũng như thế, cũng y chang như Thạch Hạo, mạnh mẽ vô biên. Vừa lên là quét ngang ngàn quân, muốn dùng lưỡi kích sáng bóng như tuyết kia chặt đứt thân thể của Thạch Hạo. Trận trên này quá gian nan, không nhìn thấy chút hy vọng nào. Thanh Y, Đà Thần Thạch đều nguội lạnh trong lòng. Sức chiến đấu của hai sinh linh kia đều sấp xỉ Thạch Hạo, cứ giáp công trước sau thì làm sao mà chiến được. Hư Thiên Thần Đằng thò đầu ra ngoài rồi rùng mình một cái, sau đó lại tiến vào trong túi càn khôn, không hề đi ra nữa. Thời khắc này Thạch Hạo cũng vô cùng căng thẳng, yên tĩnh trong giây lát thì lập tức bùng phát phù văn vô tận, liều mạng huyết chiến. Nơi đầy sôi trào, đạo âm âm âm, bảo thuật ngút trời, chém giết điên cuồng. Chỉ là hơi giống mà thôi, bảo thuật mà bọn họ sử dụng cũng không hoàn toàn y chang nhau, mà chỉ là tương tự mà thôi. Thanh Y nói, chúng ta ra tay thì sẽ có hậu quả gì đây? Tào Vũ Sinh lại hỏi. Thoàn trò suy nghĩ trong giây lát rồi nhấn một ngón tay, sức mạnh thay âm hóa thành thần quang tiến vào trong chiến trường. Lập tức trong hư không xuất hiện thêm một luồng phủ văn khác giết thẳng về phía Thạch Hạo. Về thần quang kia đánh thẳng lên trên đại kích của sinh linh kỳ lạ kia, một luồng khác thì đánh vào lưới kích của Thạch Hạo, tia lửa văng tung tóe. Không ổn, không thể ra tay bậy bạ được, đây quá nửa là một loại quy tắc, là một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó tác dụng ở nơi này. Thanh Y nói. Thạch Hạo đăm chiều suy nghĩ biện pháp. Hắn sử dụng thủ đoạn lần trước, đột nhiên sử dụng liên tiếp vài bảo thuật với nhau cùng với vẻ công kích điên cuồng, muốn sử dụng thế dồn dập để đánh gục bọn họ. Kết quả đều vô dụng, đều bị hóa giải. Hai sinh linh kia liên thủ rất nhanh đánh cho hắn trọng thương. Hiện giờ chẳng khác nào đang chiến đấu với hai người có sức chiến đấu ngang mình. Đây là khiêu chiến cực hạn. Khiêu chiến cực hạn, ta cần phải vượt qua bản thân mình sao? Thạch Hạo mau mẹ be bét, vừa nãy suýt nữa thì đã bị chặt lìa thành hai. Thạch Hạo thét dài, cơ thể phát sáng, thông thiên động địa, hàng loạt phù văn thần lực tỏa ra. Hắn dùng toàn bộ tinh khí thần của bản thân để chống lại hai tên sinh linh này. Nhưng mà hắn vẫn bị đánh bay, thân thể rách nát gần như chết thảm. Cực hạn của ta thì cũng là cực hạn của bọn họ, như thế cũng không tính là đột phá, trừ phi là tìm con đường khác. Thạch Hạo nhanh chóng suy nghĩ. Hắn liều mạng với hai người này, trọng thương càng nặng, huyết dịch chỉ tồn lưu chuyển trong cơ thể. Bản thân yên lặng diễn dịch để hai loại phù văn này cuốn chặt lấy nhau, không ngừng diễn biến. Cực điểm, đột phá, bụp. Một tên sinh linh bị hắn đánh bay, thế nhưng con sinh linh còn lại gần như đã chém đìa cánh tay phải của hắn. Lưỡi kích gần như đi thẳng vào trong khớp xương của hắn, diễn biến cộng hưởng. Hai loại bảo thật trời sinh cuốn lấy nhau, sao hòa với nhau, có dấu hiệu dung hợp làm một, càng ngày càng chặt chẽ, không hề tách rời. Hai thứ tựa như muốn hóa thành một, uy lực tăng mạnh. Thạch Hạo thét lớn đầy giận dữ, thân thể phát sáng, chỉ tồn huyết sôi trào lưu chuyển khắp toàn thân rồi hợp lại với hai thứ kia. Dần dần phù văn quy nhất và bùng phát ra ánh sáng rực rỡ nhất. Loáng thoáng thân thể của hắn tựa như là xuất hiện một luồng tiên khí mơ hồ. Chỉ tồn thuật bùng phát, hắn nhanh chân tiến về phía trước, giao thủ với hai người kia. Thần lực tăng mạnh, pháp lực như biển, thân thể mạnh mẽ cả đoạn dài. Bụp, bụp. Hai tiếng vang nhẹ xuất hiện, hắn dùng phù văn quy nhất kia đánh chết hai con sinh linh ấy, thân thể rách nát của chúng ngã sấp xuống trên bậc thang bằng đá xanh. Thời khắc này, một mình Thạch Hạo đứng giữa sân, thâm tâm của hắn trong sáng, yên lặng quan sát bên trong cơ thể. Hai thứ phù văn kia vẫn còn đang cuốn chặt lấy nhau và đang chuyển biến thành một thể. Hắn biết không chỉ có thể sống qua tai nạn này mà còn có một thu hoạch cực lớn. Ngoài ra một luồng tiên khí mơ ảo đang hiện ra bên ngoài cơ thể của hắn, biểu thị bên trong con đường này chuẩn bị có sự đột phá. Xông thẳng tới cùng, ta muốn lấy 3.000 ánh lửa để đốt chân ngã. Niềm tin của hắn vô cùng kiên định, ánh mắt của hắn sáng rực. Đó là sinh linh gì thế? Đám Tạo Vũ Sinh chạy tới nhìn chằm chằm hai bộ thi thể rách nát kia. Khói xám tàn ra, trên người bọn họ mặc giáp trụ đồng, tay cầm đại kích đầy dì xét trông vô cùng lâu đời, tự như là từ vô tận năm tháng trước kia tới đây vậy. Trời ơi, đây là sinh linh gì vậy? Tại sao lại có vẻ tang thương, tự như ở một kỷ nguyên xa xưa nào đó thế? Cảm giác này rất kỳ quái, khi người đối diện cảm thấy như mình đang đối mặt với một bộ lịch sử cổ xưa, chứ không phải là hai tên sinh linh. có một loại tích lũy trong vô tận năm tháng, cũng có một vẻ hoang vu xa xăm khó có thể diễn tả bằng lời được. Người không nên giết chúng ta. Bỗng nhiên một sinh linh đột nhiên mở miệng. Kẻ này không có khí thức của sự sống, cũng chẳng có sóng thần hồn, thế nhưng lại cố gắng nói ra mấy chữ như thế. Thỏ nhỏ nhanh chân chạy trốn, kêu hét inh ỏi. Phép một tiếng, chẳng còn thấy bóng dáng đầu nữa, nàng bị hù cho chết khiếp. Lại còn nói chuyện được nữa chứ, đúng là kỳ lạ thật. Tên mập nói là gan của hắn rất lớn, cho nên ngồi chồm hổm xuống quan sát thật cẩn thận, hòng nghiên cứu mà tìm tòi. Thạch Hạo vui mừng, hai con sinh linh lần này hoàn toàn không giống hình dáng của hắn, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái, tựa như là tự giết bản thân vậy. Sinh linh kia chẳng hề nhúc nhích gì và cũng không còn lên tiếng nữa. Đường đã đứt, tới phần cuối, toàn bộ không còn tồn tại nữa. Thỏ nhỏ vừa tiến tới thì một bộ thi thể còn lại đột nhiên mở miệng đầy yếu ớt, lập tức nàng sợ tới mức nhảy mạnh lên cao rồi trốn về sau lưng của thanh y.